Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên âm tràn ngập, toàn bộ thiên địa đều giống như đang rung rẩy một dạng, không gian đều tại kịch liệt ba động, giống như không chịu nổi cổ này lực lượng đáng sợ một dạng. Đây rốt cuộc là pháp thuật gì? Rất nhiều huyền âm điện trưởng lão, cả đám đều kinh ngạc nhìn Chu Diễm, vừa nhìn về phía toàn bộ thiên địa ba động, sau đó nghĩ đến cái nào đó để bọn hắn chấn động vô cùng sự tình. Cái này là chân thần thủ đoạn, ngươi là thần cảnh cường giả. Huyền âm điện trưởng lão lui miệng mà xuất đạo, chân thần cái rắm, chỉ bất quá nắm giữ một loại nào đó cường đại pháp thuật mà thôi, trên người hắn căn bản không có có thần linh khí tức, lại nói, đối phương nếu thật là thần linh, làm sao có thể còn lưu tại phương thế giới này? Có thái thượng trưởng lão đứng ra phản bác, bọn họ kiến thức cùng thực lực cũng không phải những trưởng lão này có thể so sánh. Về sau, có một vị thái thượng trưởng lão tham lam nở nụ cười, nói ra, đồng loạt ra tay, nhất định muốn đem kẻ này lưu lại, bực này kinh người pháp thuật, nhất định muốn lưu tại chúng ta tông môn. Thái thượng trưởng lão nói có lý, bực này pháp thuật, nhất định là chúng ta tông môn trước kia rơi mất, kẻ này khẳng định cũng là cái kia trộm cắp người. Nói có lý, đồng loạt ra tay, tuyệt đối không làm cho chúng ta tông môn như thế pháp thuật xói mòn bên ngoài. Chu Diễm cười lạnh nhìn lấy những người này, những thứ này huyền âm điện gia hỏa, thật đúng là nguyên một đám vô liêm sĩ thế hệ A, đem đồ của người khác nói thành chính mình, còn một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng. Nhưng sau đó, Chu Diễm cũng phát hiện mình giống như cũng là loại này người. Chương 905, không phải liền là thần khí A, Đường Duệ Thức cùng vô số trưởng lão đồng loạt ra tay, phóng xuất ra vô tận pháp lực năng lượng, hướng về huyền âm tháp dung nhập đi vào, đem thần khí sóng gợn mạnh mẽ cho phóng thích ra ngoài. Huyền âm tháp bạo phát kinh thiên địa mãnh liệt quang mang, hướng về Chu Diễm bay qua. Thần khí là mạnh nhất trọng bảo, có thể đánh giết bất luận cái gì chưa đạt tới thần cảnh cường giả, trừ phi giống nhau bảo vật, không phải vậy, tuyệt đối không ai có thể ngăn cản. Hừ, Chu Diễm mười phần khinh thường, tuy nhiên thần khí rất mạnh, nhưng Chu Diễm cũng muốn thử một chút mình bây giờ thực lực có thể hay không cùng thần khí chống lại. Một cái cường đại nắm đấm theo hư không bên trong xuất hiện, giống như trước thái cổ thánh giả theo xa xôi thời không đánh ra kinh thiên một quyền. Một quyền ra, thiên địa kinh hãi, vạn vật trấn áp, thiên địa hết thảy đều giống như bị một loại nào đó lực lượng thần bí cho rõ ràng áp bách một chút, nhịn không được làm ra triều bái hành động. Đây là rất khiến người ta khiếp sợ một kích, càng làm cho vô số người sợ hãi một chiêu. Dưới đài huyền âm điện cường giả đã sớm bị thần khí cùng Chu Diễm trên thân thả ra cường đại uy áp đè đến gục xuống, bọn họ liền đứng lên cũng không nổi, có thể thấy được cổ uy áp này khủng bố cỡ nào. Ầm ầm, kinh thiên nhất kích, toàn bộ hư không rung rẩy lên, bộc phát ra đáng sợ ba động, vô số cường giả bưng kín lỗ tai, nhưng có càng nhiều huyền âm tông đệ tử, bởi vì tu vi quá yếu, bị cái này hai cổ năng lượng trùng kích cho biến thành bột phấn. Ầm ầm, một ngọn núi bởi vì ngăn cản không nổi cổ này đáng sợ va chạm chi lực, trực tiếp biến thành bột phấn. Đây chính là thần khí lực lượng, đây chính là Chu Diễm thực lực đáng sợ. Toàn bộ huyền âm điện giống như bị đáng sợ hủy diệt tính công kích, vô số hủy diệt năng lượng đem sơn phong sụp đổ, đem đại địa bạo liệt, đem một tòa tòa nhà phòng ngự hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vô số đệ tử thân thể bị lực lượng cường đại tập kích hóa thành xương máu, quá cường đại, căn bản không có bao nhiêu người có thể ngăn trở. Toàn bộ huyền âm điện bị kịch liệt đả kích, làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể ngăn cản thần khí công kích? Huyền âm điện người, hiện ở nơi nào quan tâm tông môn hết thảy a? Bọn họ nhìn lấy Chu Diễm lông tóc không hao tổn đứng tại trước mặt bọn hắn, thậm chí có thể ngạnh kháng bọn họ tế ra thần khí công kích, mười phần chấn kinh, mười phần kinh ngạc, không dám tin. Chu Diễm phát hiện mình không có áp lực chút nào a, không phải liền là thần khí công kích a, không phải chuyện lớn, chỉ là thần khí mà thôi. Có gì ngăn cản không nổi, lấy tầm mắt của các ngươi, cũng chỉ có thể như thế. Chu Diễm mười phần khinh thường nhìn lấy những người này, lần nữa ngưng tụ lại một đạo cường đại nắm đấm, vạn cổ bất diệt nắm đấm, hóa thành tinh hà một dạng khủng bố ba động, hướng về huyền âm tháp tập kích đi qua. Ầm ầm, đáng sợ sóng xung kích, lần nữa hướng về bốn phương tám hướng xung kích tới, vô số huyền âm điện đệ tử, lần nữa bị biến thành hư vô. Huyền âm điện phía dưới vô số sơn phong cũng chịu đựng không nổi loại này đáng sợ sóng xung kích, ào ào sụp đổ, các loại duyên dáng đường núi càng là sụp đổ, toàn bộ huyền âm điện lại bị cái này một cổ đáng sợ sóng xung kích trùng kích đến càng thêm thảm liệt lên, trước đó còn có thể bảo trì nguyên trạng kiến trúc, bởi vì lấy cái này một cổ trùng kích, phía trên thủ hộ trận văn cũng không còn cách nào tiếp nhận, biến thành bột phấn, toàn bộ huyền âm điện kiến trúc, giờ khắc này đã bị phá hủy một nửa. Cái này khiến Đường Duệ Thức sắc mặt hết sức khó coi, một trận chiến này coi như thắng, nhưng huyền âm điện chỉ sợ cũng đến hủy, mấu chốt là bọn họ hiện tại căn bản cũng không có thắng nắm chắc. Bá bá bá, mấy đạo quang mang theo huyền âm điện chỗ sâu bay tới, đi tới Đường Duệ Thức bọn người sau lưng, bọn họ khí tức cường đại, khoảng cách phi thăng chỉ có cách nhau một đường, mà lại từng cái thọ nguyên không nhiều, giờ phút này rốt cục xuất quan, mấy vị lão tổ tốt. Đường Duệ Thức bọn người vội vàng nói, người này là người phương nào, hơi thở thật là khủng bố. Mấy vị lão tổ nhìn lấy Chu Diễm, tràn đầy không dám tin, người này muốn hủy chúng ta huyền âm điện, còn muốn cướp đoạt chúng ta tông môn thần khí, tông môn trăm vạn đệ tử, chỉ còn lại có những người này, còn lại đều bị này tặc diệt sát. Đường Duệ Thức đem hết thảy sai lầm, toàn bộ đều đẩy đến Chu Diễm trên thân, Chu Diễm cũng không để ý chút nào, dù sao đây hết thảy đúng là hắn đưa tới. Mấy lão già rốt cục xuất hiện a, còn nghĩ đến đám các ngươi muốn tới huyền âm điện bị ta toàn bộ phá hủy thời điểm mới xuất hiện đây. Chu Diễm nhìn lấy mấy người kia, không có chút nào gợn sóng, thậm chí chế giễu nhìn đối phương. Cốt tiểu tử càng rỡ, lão tổ coi như liều mạng cái này một thân tu vi, cũng muốn đưa ngươi vĩnh viễn trấn sát. Huyền âm điện một vị lão tổ, hết sức tức giận, bạo phát vô thượng pháp lực, đem một kiện ngụy thần khí trực tiếp tế ra, phóng xuất ra không phía trên hủy diệt ba động, sau đó hướng về Chu Diễm đánh tới. Hưu, Chu Diễm nhìn lấy cái này pháp bảo, mười phần kinh thường, hình thành một bàn tay cực kỳ lớn, chộp tới kiện pháp bảo kia, răng rắc, lấy ra đi. Chu Diễm thi triển thủ đoạn, đem pháp bảo trực tiếp chộp vào tay cầm, sau đó cắt đứt cùng huyền âm điện lão tổ liên hệ. Phốc, huyền âm điện lão tổ miệng phun một miệng mới mẻ, mười phần không dám tin nhìn lấy Chu Diễm, cả giận nói, ngươi cũng dám đoạt bản lão tổ ngụy thần khí, chỉ là ngụy thần khí mà thôi, đáng là gì? Chu Diễm ngay trước mặt của đối phương, đem thu vào chính mình trong không gian giới chỉ, sau đó nhìn đối phương, nói ra, đem pháp bảo của các ngươi đều lấy ra công kích ta đi, đáng giận. Tên kia lão tổ hết sức tức giận, liền muốn tiến lên cùng Chu Diễm liều mạng, nhưng bị Đường Duệ Thức bọn người chặn lại xuống tới. Lão tổ, trước đó quên nhắc nhở ngươi, đối phương có thể trực tiếp cùng thần khí ngạnh kháng. Đường Duệ Thức ngăn lại lão tổ, sau đó mở miệng nói ra, hắn còn chưa mở lời. Ai biết xúc động lão tổ thì xuất thủ công kích a, ngươi. Ngươi làm sao không nói sớm? Tên kia lão tổ kém chút tức chết, liền thần khí cũng dám ngạnh kháng, hắn ngụy thần khí lại đáng là gì, đây không phải chưa kịp a. Đường Duệ Thức hồi đáp, tốt, cùng một chỗ thôi động thần khí lực lượng triệt để đem kẻ này trừ rơi đi, ta cũng không tin bằng vào chúng ta nhiều người như vậy lực lượng, thôi động thần khí sẽ không đối phó được hắn. Còn lại hai tên lão tổ, vội vàng hạ lệnh, chủ động phóng xuất ra thể nội pháp lực mạnh mẽ, đem thần khí thôi phát đến càng thêm quang mang bốn phía. Chu Diễm cười to nhìn đối phương, huyền âm điện tất cả cường giả, giờ phút này đã toàn bộ hội tụ đến trước mặt, là thời điểm, đem một mẻ hốt gọn, không phải liền là thần khí à, làm đến ta giống như không có một dạng. Chu Diễm lấy ra thần khí trấn thần đỉnh, cuồn cuộn vô cùng thần lực ba động, theo trấn thần đỉnh phía trên phóng thích ra ngoài, bạo phát đi ra ba động. Có thể so sánh huyền âm tháp mạnh hơn không ít, cái gì, làm sao có thể, không thể nào, hắn vậy mà cũng có thần khí. Huyền âm điện mọi người, nhìn đến Chu Diễm cũng lấy ra thần khí, nguyên một đám mười phần chấn kinh, thần khí cũng không phải tùy tiện đồ vật, cái đồ chơi này thực sự quá trân quý, toàn bộ thế giới đều tìm không được mấy món. Cửu Thiên Đại Lục, hết thảy thì ba kiện, mỗi một kiện đều là tông môn trấn tông chí bảo, cũng chính bởi vì cầm giữ có thần khí. Bọn họ tông môn mới có thể quét ngang hết thảy, trở thành chí cao vô thượng thế lực. Chương 906, không có lưu luyến. Chu Diễm thực lực đã để mỗi người bọn họ đều rất khiếp sợ, nhưng là không nghĩ tới, đối phương vậy mà cũng tay cầm thần khí, cái này để bọn hắn có chút sợ hãi. Lĩnh chủ, có cần giúp một tay hay không? Long thả hỏi, Triệu Vân cùng Bùi Nguyên Khánh cũng nhìn lấy Chu Diễm, đối phương nhiều người như vậy thôi động thần khí, lĩnh chủ vẫn là rất thua thiệt. Nhưng bọn hắn một chút không lo lắng, so nhiều người, lĩnh chủ tùy tiện thì có thể triệu hoán người đi ra, ngươi cũng quá coi thường bản lĩnh chủ đi, thì trước mặt những thứ này a miêu a cẩu, cũng cần lĩnh chủ nghiêm túc à. Chu Diễm mười phần khinh thường nhìn lấy huyền âm điện những người này, Long Thả nhẹ gật đầu, lo lắng của hắn là dư thừa. Long Thả đứng ở đằng sau, lẳng lặng nhìn chính mình lĩnh chủ trang bê. Chu Diễm thôi động thần khí trấn thần đỉnh, nói ra, ta cái này thần khí gọi là diệt heo đỉnh, là chuyên môn giết giống các ngươi dạng này đất heo. Trấn thần đỉnh, ta là, không không, Long Thả bọn người nhịn không được bật cười, bọn họ lĩnh chủ đến bây giờ còn đang đùa bẩn đối phương. Giết, toàn bộ Huyền Âm Điện người, đều lấy Đường Duệ thức làm chủ, phóng xuất ra thể nội pháp lực, dùng để thôi động Huyền Âm Tháp. Đường Duệ thức có nhiều như vậy người pháp lực gia trì, tự cho là có thể toàn thắng Chu Diễm. Hắn điều khiển Huyền Âm Tháp, phóng xuất ra bảo tháp bên trong một cổ hủy diệt chi quang, hướng về Chu Diễm đánh tới. Chu Diễm cũng thôi động chính mình trấn thần đỉnh, phóng xuất ra cường đại thần lực sóng ánh sáng, không chút do dự hướng về Huyền Âm Tháp khoanh kích tới. Oanh, không trung lại bạo phát ra một cổ đáng sợ sóng xung kích động, cổ ba động này thập phần cường đại, lực phản chấn thực sự kinh khủng, trực tiếp làm vỡ nát không ít Huyền Âm Điện đệ tử, lần lượt từng bóng người từ không trung rơi xuống. Đường Duệ thức bên kia lực lượng giảm ít đi rất nhiều, lại ra tay. Đường Duệ thức lần nữa ngưng tụ Huyền Âm Tháp lực lượng, lại một lần hướng về Chu Diễm công kích, còn tưởng rằng mạnh cỡ nào, bằng vào nhiều người như vậy vẫn là không làm gì ta được. Chu Diễm cũng lần nữa thúc giục thể nội cường đại linh lực, đem chấn thần đỉnh, thần quang phóng thích đến càng thêm sáng chói, trấn áp hết thảy thần lực ba động, trực tiếp đánh tan Huyền Âm Tháp công kích, cạch một tiếng, đem Huyền Âm Tháp cho đánh bay ra ngoài. Phốc phốc phốc, lần này bị phản vệ Huyền Âm Điện đệ tử càng nhiều, chí ít có hơn ngàn tên Huyền Âm Điện đệ tử từ không trung rơi xuống, còn lại Huyền Âm Điện đệ tử cũng chỉ có thể hết sức giãy giụa. Tất cả mọi người đã toát ra ánh mắt sợ hãi, nhìn về phía Chu Diễm đều tràn đầy vô hạn hoảng sợ. Địch nhân của bọn hắn quá mạnh, lẻ loi một mình, đồng dạng là điều khiển thần khí, lại có thể cùng bọn hắn mấy vạn cường giả thả ra pháp lực chống lại. Đây tuyệt đối là khiến người ta khó có thể tin, nhưng đối phương hết lần này tới lần khác làm được, đối với người đối phương cũng tạm thời không làm gì được bọn họ, có thể tiếp tục như vậy, bọn họ chỉ sợ sớm muộn cũng phải bị hủy diệt. Huyền Âm Điện lão tổ, hiển nhiên cũng đã nhận ra Chu Diễm quá mức cường đại, liền vội vàng hỏi, chúng ta Huyền Âm Điện đến cùng chỗ nào đắc tội ngươi, muốn là nếu có thể, chúng ta nguyện ý bồi thường tổn thất của các ngươi, lão tổ. Đường Duệ thức bọn người nhìn lấy Huyền Âm Điện lão tổ, tuy nhiên không cam tâm, nhưng bọn hắn căn bản không làm gì được đối phương, chỉ có thể dạng này, đây chính là chính ngươi nói. Chu Diễm trên đầu, trấn thần đỉnh, vải xuống từng đạo huyền ảo tiên quang, đem Chu Diễm bao phủ, giống như là một tôn viễn cổ tiên linh một dạng, là ta nói, ngươi nói ra yêu cầu của mình đi. Huyền Âm Điện lão tổ trả lời, rất đơn giản, con người của ta thiện lương nhất, muốn cũng không nhiều, các ngươi tự sát là được rồi. Chu Diễm hồi đáp, tiểu hữu làm gì đem chuyện làm tuyệt đâu, đều thối lui một bước chẳng phải là trời cao biến rộng. Huyền Âm Điện lão tổ hồi đáp, Đường Duệ thức bọn người sau khi nghe xong, nguyên một đám phẫn nộ phi phàm, đối phương căn bản cũng không có nghĩ tới muốn hòa bình giải quyết sự kiện này, nhất định phải cùng bọn hắn phân ra sinh tử mới bỏ qua, con người của ta ưa thích tiến một bước, thiên hạ vô địch. Chu Diễm bá khí đáp lại, sau đó tiến về phía trước một bước, mà lại một bước vài trăm mét, rất nhanh liền đi tới trước mặt bọn hắn 100m chỗ, thôi động trấn thần đỉnh, lần nữa hướng về đối phương đánh tới, xem ra tiểu hữu thật muốn cùng chúng ta không chết không thôi. Huyền Âm Điện lão giả, coi như cho dù tốt tính khí cũng phải bị Chu Diễm cho sang bằng, trong giọng nói tất cả đều là sát ý, ngươi sai, là các ngươi chết, ta vô địch. Chu Diễm tự tin bá đạo đáp lại, ầm ầm, hư không sụp đổ. Hóa thành một vùng không gian đại phong bạo, vô tận hủy diệt chi lực theo không gian phong bạo bên trong xuất hiện, một cổ cường đại không gian loạn lưu xuất hiện, hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Huyền Âm Điện còn lại một nửa sơn phong kiến trúc, triệt để sụp đổ, bị không gian loạn lưu tiêu diệt thành hư vô, toàn bộ Huyền Âm Điện vị trí, càng là trở thành một mảnh đất cằn sỏi đá, toàn bộ Huyền Âm Điện, triệt để bị san thành bình địa. Nếu không phải phía ngoài nhất có Chu Diễm đã sớm bố trí tốt thượng cổ đại trận, chỉ sợ cái này của cường đại không gian ba động còn muốn mở rộng gấp bội. Nguyên lai ngươi sớm đã đem toàn bộ Huyền Âm Điện cho phong ấn lên. Đường Duệ thức đám người đã minh bạch, đối phương đi tới nơi này là chạy diệt tông mà đến, căn bản không có mảy may có thể chỗ thương lượng. Các ngươi biết được cũng không tính là muộn, dù sao các ngươi cũng không ai có thể đào tẩu. Chu Diễm nhìn đối phương xuất thủ lần nữa, đối phương những người còn lại đã không đủ một nửa. Cạch, cạch, Chu Diễm một lần lại một lần xuất thủ. Huyền Âm Điện cường giả, mỗi lần xuất thủ một lần, đều sẽ có mấy trăm đệ tử bị phản vệ mà chết, Giao thủ vài chục lần về sau, chỉ còn lại có trên trăm tên trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão còn sống, thì liền Đường Duệ Thức đều là sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên đại nạn sắp tới, liều mạng với ngươi. Đường Duệ Thức thôi động toàn bộ pháp lực, đem tất cả Huyền Âm Điện cường giả tánh mạng đều cho đánh cược, muốn cùng Chu Diễm đồng quy vu tận, cứ như vậy cũng nếu muốn cùng ta đồng quy vu tận, thật sự là chê cười, ầm ầm, Chu Diễm mười phần khinh thường, thôi động Trấn Thần Đỉnh hộ thân, cường đại công kích rơi vào Trấn Thần Đỉnh, thủ hộ quang mang phía trên, cũng bất quá đem Chu Diễm trùng kích ra ngoài vài trăm mét phạm vi mà thôi, theo Huyền Âm Điện mọi người lấy tự bạo làm đại giá, cũng không thể đem Chu Diễm đánh giết, toàn bộ Huyền Âm Điện cứ như vậy bị Chu Diễm lấy sức một mình biến thành lịch sử hạt bụi, kết thúc. Chu Diễm đem Huyền Âm Tháp cho chiêu đi qua, cái này thần khí tuy nhiên so ra kém Trấn Thần Đỉnh, nhưng nói thế nào, cũng là một kiện thần khí. Huyền Âm Điện bị Chu Diễm tiêu diệt về sau, còn lại một số con tôm nhỏ, đã không cần Chu Diễm đi lo lắng, bị Huyền Âm Điện áp bách vô số năm những quốc gia kia, nhất định hận không thể đem có quan hệ Huyền Âm Điện dư nghiệp triệt để tiêu diệt. Tiếp theo sự tình, thì cùng Chu Diễm không quan hệ, nơi này hết thảy đều kết thúc, hắn cũng cái kia rời đi nơi này, đi thôi, nơi này đã không có cái gì đáng cho chúng ta lưu luyến. Chu Diễm vung tay lên, đem Triệu Vân, Long Thả, Bùi Nguyên Khánh ba người cho triệu hồi lãnh địa, đến mức cấp cho Trương Hoa cái kia một vạn hãm trận doanh, đợi đến triệt để trợ giúp Lạc Vân Quốc vững chắc quốc gia về sau, liền sẽ trở lại lãnh địa. Chu Diễm hai tay lóe ánh sáng, hóa thành từng đạo ba động, từng đạo trận văn hình thành về sau, Chu Diễm rời đi cái thế giới này, chỉ để lại vô số liên quan tới hắn truyền kỳ cố sự. Chương 907, trợ giúp Nguyên Thạch Nam tử chữa trị linh hồn. Tuy nhiên Chu Diễm rời đi Lạc Vân Quốc, nhưng toàn bộ Cửu Thiên Đại Lục vẫn là lưu lại không ít liên quan tới Chu Diễm truyền kỳ cố sự, đặc biệt là tại Lạc Vân Quốc, tân nhiệm hoàng đế Trương Hoa, dựa vào Chu Diễm lưu lại một vạn hãm trận doanh, đem cả nước những cái kia dựa vào Huyền Âm Điện làm mưa làm gió thế lực triệt để diệt trừ, toàn bộ Lạc Vân Quốc con dân đều nhảy cẩn hoan hô, thập phần vui vẻ, những thứ này thế lực tà ác rốt cục bị tảo trừ. Theo toàn bộ Huyền Âm Điện trong vòng một ngày bị Chu Diễm triệt để diệt trừ về sau, toàn bộ Cửu Thiên Đại Lục đều triệt để kinh hãi, vô số thế lực quốc gia cũng không dám tin đây là sự thực, Huyền Âm Điện thế nhưng là Cửu Thiên Đại Lục đỉnh cấp thế lực, một cái cầm giữ có thần khí bảo vệ tông môn, vậy mà tại không tới một ngày thì bị diệt môn, toàn bộ Cửu Thiên Đại Lục triệt để sôi trào lên, Huyền Âm Điện quả thật bị diệt môn, cả cái tông môn không còn tồn tại, triệt để biến thành tro bụi, không đến thời gian một ngày liền đem cả cái tông môn tiêu diệt, chỉ cần còn tại tông môn người, không ai đào thoát. Thật không biết là người nào làm, thực lực này quá mạnh, tuyệt đối không phải còn lại mấy cái tông môn làm, bọn họ còn không có thực lực lớn như vậy. Tra ra được, là Lạc Vân Quốc một vị tiên sư làm, tại Huyền Âm Điện còn không có bị diệt cửa trước đó, liền bắt đầu trợ giúp Lạc Vân Quốc hoàng đế thanh lý quốc gia thế lực. Cái gì? Chỉ có một mình hắn, cái này cũng thật là đáng sợ đi, không là một người, nghe nói vị kia tiên sư thủ đoạn kinh người, có thể phất tay triệu hoán thiên quân vạn mã. Đây là một vị tiên nhân chân chính thủ đoạn, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, hết sức kinh ngạc, bọn họ chẳng ai ngờ rằng, hủy diệt Huyền Âm Điện người, chỉ bất quá chỉ có một người, hơn nữa còn là một vị tiên nhân chân chính, thì liền Cửu Thiên Đại Lục còn lại mấy cái đỉnh cấp thế lực, đang nghe chuyện này về sau, cũng ào ào chấn kinh, bọn họ cũng không phải là không rõ ràng Huyền Âm Điện thực lực, cũng không phải không biết Huyền Âm Điện sở tác sở vi, nhưng những thứ này đều cùng bọn hắn không có quan hệ, bất quá. Khi bọn hắn biết được là Huyền Âm bị diệt môn nguyên nhân về sau, đều trầm mặc. Lấy những tông môn này lấy được tin tức, Huyền Âm Điện là bởi vì đối những quốc gia này nghiền ép đến quá phận về sau mới bị diệt môn về sau, những tông môn này cũng ngồi không yên. Những tông môn này rất sợ bức Huyền Âm Điện theo gót, vội vàng tổ chức hội nghị. Huyền Âm Điện chính là Cửu Thiên Đại Lục cùng thực lực bọn hắn không sai biệt lắm tông môn, đối phương đã có thể trong vòng một ngày đem diệt môn. Tự nhiên cũng có thể đưa chúng nó đồng dạng này diệt môn, cho nên bọn họ không thể không giảm xuống đối nước phụ thuộc nhà triều cống yêu cầu, mà lại không có một cái nào tông môn dám hướng về Lạc Vân Quốc chờ quốc gia triều cống. Một khi bọn họ làm như vậy, chỉ sợ hạ cái bị diệt môn cũng là bọn họ những quốc gia này. Làm Huyền Âm Điện phụ thuộc hạ quốc gia, nghe được Huyền Âm Điện bị diệt môn về sau, phản ứng đầu tiên chính là không tin. Khi bọn hắn điều động nhân thủ nghe ngóng về sau, phát hiện toàn bộ Huyền Âm Điện quả thật bị nhổ tận gốc, toàn bộ Huyền Âm Điện không còn tồn tại về sau, những quốc gia này rốt cục bắt đầu đối Huyền Âm Điện người tiến hành vây quét, mười mấy cái quốc gia đều tại truy nã Huyền Âm Điện đệ tử, bọn họ bị ức hiếp đến có bao nhiêu thảm, giờ khắc này trả thù liền có mạnh bấy nhiêu. Lạc Vân Quốc tại Chu Diễm một vạn hãm trận doanh binh lính giúp đỡ phía dưới, quốc lực mỗi ngày đều phát triển không ngừng, làm cả quốc gia đều bị Trương Hoa chỉnh đốn tốt về sau, cái này một vạn hãm trận doanh cũng biến mất không thấy. Lạc Vân Quốc hoàng đế Trương Hoa cho Chu Diễm thiết lập kim thân pho tượng, bị Lạc Vân Quốc hoàng thất thế đại cung phụng, thì liền Lạc Vân Quốc các tòa thành thị đều thiết lập không ít Chu Diễm tượng thần tiến hành cung phụng. Mà Chu Diễm thì là bế quan một đoạn thời gian, trở lại lãnh địa về sau, vậy mà phát hiện lãnh địa còn có một thứ tài liệu đồ vật rất khan hiếm, cái kia chính là linh mạch. Linh mạch là lãnh địa một cái kiến trúc cần có cần thiết tài liệu, cái kia chính là lãnh địa chi tâm, nếu là không có linh mạch, cái này kiến trúc thì không cách nào thăng cấp. Lãnh địa chi tâm hiện tại đã thăng cấp đến 60 cấp, hiện tại cần linh mạch chính là thất tinh linh mạch, toàn bộ lĩnh chủ đại lục đã không có bao nhiêu thất tinh trở lên linh mạch, coi như nắm giữ, cũng là lĩnh chủ đại lục đại hình thế lực thành lập tông môn hoàng triều. Chu Diễm cùng người ta không oán không cừu, cũng không thể đem người ta diệt đi sau đó rút ra dưới lòng đất linh mạch đi. Chu Diễm tuy nhiên không phải người tốt, nhưng loại chuyện này vô duyên vô cớ kết thù sự tình, hắn là sẽ không làm. Chu Diễm đi tới thiên địa thư khố bên trong, tra xét một chút vạn giới còn không có thành lập thế lực cao cấp linh mạch nơi ở. Chu Diễm phát hiện trong đó có một chỗ rất quen thuộc, nhìn rất quen mắt, cái kia chính là Đại Hoang Giới. Chu Diễm đối nơi này vẫn rất có ấn tượng, hắn còn mười phân nhớ rõ chính mình đã từng mua đại lượng nguyên thạch, thậm chí lãnh địa mình cũng còn có một cái đến bây giờ đều còn tại ngủ say gia hỏa. Muốn không phải lần này linh mạch sự tình, Chu Diễm không sai biệt lắm đã quên cái kia ngủ say gia hỏa. Chu Diễm dự định đi cái này Đại Hoang thế giới đi một chuyến, nhưng cái thế giới này mười phần khác biệt, nơi đó là một cái đỉnh cấp thế giới, thậm chí có thể xuất hiện thần cảnh cường giả. Chu Diễm nhìn qua Đại Hoang thế giới tư liệu về sau, cảm thấy rất kinh ngạc, nơi đó là toàn bộ vạn giới cường đại nhất đại lục, xuất hiện qua không ít thần ma, hơn nữa còn lưu lại không ít đạo thống, ngoại giới người rất khó đến đó, trừ phi nắm giữ thủ đoạn đặc thù mới có thể đến đó. Chu Diễm cảm thấy, hiện tại là thời điểm tỉnh lại cái kia theo nguyên thạch bên trong mở ra nam tử. Nam tử kia thực lực, cảnh giới cũng tại bán thần, nhưng chiến đấu lực hẳn là cũng đuổi sát chân thần, đến tại nguyên nhân gì ngủ say, Chu Diễm hiện tại dĩ nhiên minh bạch, hắn là thần hồn bị hao tổn nguyên nhân. Chu Diễm đi tới một cái trong kiến trúc, sau đó đánh gian phòng này, đi vào về sau, nhìn đến nam tử này vẫn như cũ còn đang ngủ say. Chu Diễm thực lực phi phàm, hiện tại tự nhiên có thể đầy đủ đem chữa lành, vận chuyển thể nội bàn bạc linh lực cùng thần hồn. Bắt đầu cẩn thận tra xét một phen thực lực của người đàn ông này cảnh giới về sau, Chu Diễm đã có biện pháp. Chu Diễm lấy ra một viên thần đan, đây là sự thực thần đan, có thể làm cho linh hồn phục hồi như cũ thần đan. Nếu không phải đi Đại Hoang giới cần muốn đối phương giúp đỡ, Chu Diễm thật đúng là có điểm không nỡ xuất ra vật này. Từng đạo cường đại linh lực bị Chu Diễm cho thôi động, hóa thành từng đạo bàn bạc linh lực ánh sáng, đem thần đan dược hiệu hóa giải, đưa vào nam tử thể nội. Nam tử trong thân thể thần hồn đang nhanh chóng phục hồi như cũ, toàn bộ thân thể bên trong bạo phát ra một đạo hào quang sáng chói. Sau nửa giờ, Chu Diễm đem thần đan dược hiệu triệt để thôi hóa, nam tử thần hồn cũng toàn bộ khôi phục. Nam tử toàn bộ thân thể bên trong, phóng xuất ra một cổ cường đại quang mang, đây là phục hồi như cũ dấu hiệu. Chu Diễm thì đứng ở bên cạnh chờ đợi nam tử tỉnh lại, đối phương hiện tại ngay tại tự chủ vận chuyển thần hồn, không lâu sau đó thì sẽ tự mình tỉnh lại. Thật đúng là có điểm hiếu kỳ ngươi là thân phận gì. Chu Diễm nhìn lấy nam tử, tình huống của hắn rất tốt, thể nội cũng ẩn chứa lực lượng rất mạnh, xem ra tại Đại Hoang thế giới cũng không phải một nhân vật đơn giản, cụ thể là ai, liền cần đợi đến hắn thức tỉnh về sau mới biết. Chương 908, truyền tống đến Đại Hoang thế giới. Mấy giờ về sau, nam tử mở hai mắt ra, ta là ai, ta đây là ở đâu bên trong, ta thế nào, vừa tỉnh lại. Nam tử thì tiến hành mộng bức tam liên hỏi, đứng dậy sờ lên đầu, hắn cảm giác ngủ say thật lâu, cụ thể không biết bao lâu, chỉ cảm thấy đầu còn ông ông, cảm giác trống rỗng, ngươi đã tỉnh. Chu Diễm nhìn đến nam tử sau khi tỉnh lại, mở miệng nói ra, ngươi là ai? Chu Diễm tiến lên, triển khai sóng thần lực chấn động mạnh mẽ kiểm tra một hồi đối phương thần hồn, minh bạch đối phương tình huống, nói ra, thần hồn của ngươi tuy nhiên khôi phục, nhưng bị hao tổn rất nghiêm trọng. Ký ức lực xuất hiện vấn đề, dùng thông tục mà nói tới nói, cũng là đầu óc ngươi có bệnh, nói như vậy ngươi lý giải sao? Chu Diễm nhìn lấy nam tử, tận lực giải thích một chút, ta não tử có bệnh. Nam tử một mặt hồ đồ, sau đó hỏi, bệnh gì, còn có, ngươi là ai, là thân nhân của ta sao? Chu Diễm đứng dậy, nói ra, đừng loạn nhận thân thích, ta không phải thân nhân của ngươi, chỉ là ngoài ý muốn đưa ngươi bổ ra phát hiện ngươi, ngươi bị vùi lấp tại trong viên đá, hẳn là cơ duyên xảo hợp bị đặc thù nào đó đồ vật bao khỏa, lúc này mới tiến nhập trong viên đá, sau đó ta lại cơ duyên xảo hợp đưa ngươi bổ ra, lúc này mới phát hiện ngươi, thật nếu nói, ngươi cần phải hô ta ba ba, Chu Diễm nói, liền bắt đầu nói giỡn lên, nam tử nghe xong, thốt ra, ba ba, Chu Diễm, ai, nam tử, ngày mai ta nhìn ngươi là ai, ngươi hôm nay nghỉ ngơi thật tốt đi. Chu Diễm nói ra, ngươi tên gì? Nam tử dò hỏi, ta thì Chu Diễm. Chu Diễm hồi đáp, a. Nam tử nhẹ gật đầu, sau khi ra cửa, gặp Chân Mật cùng Điêu Thuyền, hai người tò mò hỏi, cái kia theo trong viên đá bổ ra người thức tỉnh, ta đem hắn cứu tỉnh, cũng là não tử thần hồn bị hao tổn, muốn khôi phục không thể dễ dàng như thế. Chu Diễm hồi đáp, vậy hắn chẳng phải là cái gì đều không nhớ rõ. Điêu Thuyền mở to một đôi xinh đẹp ánh mắt, ngày mai đến thiên địa thư khố, tra một chút thân phận của hắn thì biết là người nào, tại hạ giới, còn có ta tra không được người a. Chu Diễm tự tin hồi đáp, nếu là không có thiên địa thư khố, ngươi thì không nói ra lời như vậy đi. Điêu Thuyền nhìn lấy Chu Diễm, bên cạnh Chân Mật ở một bên che miệng cười trộm, tốt, càng ngày càng khoa trương, nhìn ta gia pháp hầu hạ. Nói xong, Chu Diễm một tay một cái, đem Điêu Thuyền cùng Chân Mật trực tiếp ôm lấy, hướng về Lăng Tiêu Bảo Điện đi qua. Điêu Thuyền, Chân Mật, anh, Lăng Tiêu Bảo Điện. Ngày thứ hai, Chu Diễm cùng Điêu Thuyền, Chân Mật đi tới thiên địa thư khố, nhân vật sách trong kho, hôm qua đã bị sử dụng, cho nên không có tới tra. Đây là chuyên môn dùng để thẩm tra nhân vật tin tức thư khố. Chu Diễm sau khi đi vào, trực tiếp hỏi nói, Thư Linh, giúp ta tra một chút ta lãnh địa cái kia ngủ say nam tử thân phận, không thể thẩm tra. Nhân vật Thư Linh hồi đáp, không thể thẩm tra. Chu Diễm hết sức kinh ngạc, không thể tuần tra nguyên nhân, chính là người này không phải hạ giới người, hắn không phải hạ giới người. Chu Diễm rất kinh ngạc, đúng, trừ phi ngươi phi thăng thần giới, ta liền có thể thẩm tra. Nhưng hắn không phải hạ giới người, ta thì không thể ra sức. Nhân vật Thư Linh hồi đáp, không có nghĩ đến người này lại còn là thần giới người, không phải nói hạ giới không thể cho phép siêu việt thần cảnh cường giả a. Điêu Thuyền tò mò hỏi, chẳng lẽ đối phương cảnh giới còn chưa siêu việt thần cảnh? Chân Mật cũng tò mò nói, Chu Diễm nhẹ gật đầu, hồi đáp, hắn cảnh giới bây giờ xác thực không có sẽ vượt qua thần cảnh, chỉ có bán thần cảnh giới, mà lại hắn là theo đại hoang thế giới tới. Xem ra muốn biết thân phận của hắn, còn không phải một chuyện dễ dàng a. Ngươi muốn đi đại hoang thế giới sao? Điêu Thuyền hỏi, toàn bộ vạn giới, chỉ có chỗ đó mới có càng nhiều cao cấp linh mạch, tự nhiên muốn đi nơi đó nhiều mua một số cao cấp linh mạch trở về. Chu Diễm nhẹ gật đầu, ta cũng muốn đi. Điêu Thuyền hồi đáp, còn có ta. Chân Mật cũng trả lời nói, chờ ta đi nơi nào lại đem bọn ngươi triệu hoán đi ra đi. Chu Diễm đồng ý. Hai nữ hài lòng nở nụ cười, Chu Diễm một lần nữa tìm được nam tử, nhìn đến Chu Diễm sau khi đến, nam tử dò hỏi, Chu Diễm, hai người kia là ai? Các nàng là lão bà, thê tử, đây là Điêu Thuyền, nàng là Chân Mật. Chu Diễm giới thiệu nói, nam tử nhẹ gật đầu, sau đó dò hỏi, ngươi biết ta là ai sao? Không biết. Chu Diễm hồi đáp, không biết, vậy ta đến cùng là ai a? Nam tử trầm tư. Vấn đề này hắn suy nghĩ một ngày đều không có đáp án, có lẽ trở lại đại hoang thế giới liền có thể biết. Chu Diễm nói ra, ta là từ nơi đó tới sao? Nam tử hỏi, đúng, ngươi chính là ta từ nơi đó mua được, hiện tại đưa ngươi trở về, tại ngươi không có tìm về trí nhớ trước đó, ta liền gọi ngươi Diệp Tầm đi, nghe nói họ Diệp đều là một cái thế giới nhân vật chính, nói không chừng ngươi cũng là thế giới kia nhân vật chính, Diệp Tầm, cái tên này cũng là thuận miệng, vậy chỉ dùng cái tên này đi. Diệp Tầm nhẹ gật đầu, hỏi, chúng ta cái gì thời điểm xuất phát, hiện tại thì xuất phát, bất quá, trước lúc này, được ngươi phối hợp mới được, đại hoang thế giới đồng dạng thủ đoạn vào không được, chỉ có thông qua ngươi, ta mới có thể tiến vào. Chu Diễm giải thích nói, tính mạng của ta đều là ngươi cứu, hiện tại còn giúp ta tìm kiếm trí nhớ, ta tự nhiên tin tưởng ngươi. Diệp Tầm hồi đáp, Chu Diễm sử dụng thủ đoạn đặc thù, khắc xuống huyền ảo thần văn. Những thứ này thần văn đều không phải bình thường, mười phần không đơn giản, bình thường người đều ý giải không được, cái này thần văn rất cường đại, rất không tệ, đây là một loại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net nào đó kết nối không gian trận văn. Diệp Tầm tuy nhiên mất trí nhớ, nhưng ánh mắt cùng lý giải năng lực rất cao, hơn nữa còn là thần giới người, đối Chu Diễm loại này trận văn đều có thể lý giải. Từng đạo thần văn xuất hiện tại Diệp Tầm trong thân thể, Chu Diễm theo trên người đối phương tìm được liên quan tới đại hoang thế giới kết nối thông đạo, mỗi cá nhân trên người đều sẽ có tương ứng thế giới thông đạo, Chu Diễm từ đối phương tìm được nơi này, sau đó thông qua thủ đoạn đặc thù, để Diệp Tầm cùng chính mình cùng đi đến thế giới kia. Theo toàn bộ trận pháp càng ngày càng hoàn thiện về sau, toàn bộ truyền tống không gian cũng xuất hiện biến hóa cực lớn. Chu Diễm đối với Điêu Thuyền cùng Chân Mật nói ra, ta cùng Diệp Tầm đi trước đại hoang thế giới nhìn xem, chờ chúng ta thu xếp tốt sẽ mang bọn ngươi đi. Được rồi. Hai nữ hồi đáp, Chu Diễm nhìn về phía Diệp Tầm, nói ra, chúng ta đi thôi, có lẽ chỗ đó sẽ để cho ngươi nhớ tới cái gì. Diệp Tầm cũng nhẹ gật đầu, sau đó hai người đi vào không gian truyền tống trong thông đạo, cùng rời đi lãnh địa. Hai người xuyên thẳng qua tại thời không thông đạo bên trong, chính hướng về một nơi nào đó địa phương bay qua, cái chỗ kia chính là đại hoang thế giới. Nguyên bản không có cái đại sự gì, nhưng Chu Diễm rất nhanh liền phát hiện, một cổ cường đại uy áp hướng về hai người đánh tới, chương 909, sẽ không lại muốn xuyên việt đi. Ai? Hai người đều cảm nhận được cái này cổ kinh khủng uy áp, cái này tuyệt đối không phải người bình thường có thể thả ra. Hai người nhìn đến một cái thần bí thông đạo, từ bên trong đi ra một người, trên người đối phương nắm giữ không thuộc về cái thế giới này ba động, đây là thần uy, đối phương là thần cảnh cường giả, người này uyển như thần vương đồng dạng, nắm giữ một cổ cao cao tại thượng khí chất, cái này không phải cố ý dạng này, mà chính là thời gian dài hình thành, nhưng bọn hắn lại không nhìn thấy đối phương ngũ quan, chỉ có thể nhìn thấy đây là một cái thập phần cường đại nam tử, hắn cho người ta một loại cường đại, khí tức thần bí, giống như chấp chưởng hết thảy thần linh, để cho hai người đều cảm nhận được lớn lao nguy cơ. Thân phận của người này thần bí, mà lại nắm giữ 10 phần đáng sợ thần lực ba động, mà lại sát ý bay vút lên, vừa xuất hiện liền đem toàn bộ không gian phong tỏa lên. Ngươi là ai? Hai người đều cảm nhận được đối phương địch ý, đây là tới giết bọn hắn, nhưng Chu Diễm cùng Diệp Tầm cũng không biết đối phương cụ thể thân phận, cũng không biết đối phương giết. Người này không có trả lời bọn hắn mà nói, trực tiếp xuất thủ, phóng xuất ra trên thân sắc bén năng lượng, kinh khủng thần lực ba động đem tất cả không gian đều cho vỡ nát. Cường đại sát ý như là thực chất một dạng, giống như một loại nào đó cường đại đạo, đây là nắm giữ một loại nào đó quy tắc người, đây là thần cảnh cường giả, mà lại không phải bình thường thần giới cường giả. Chu Diễm lần thứ nhất cảm nhận được lớn lao nguy cơ, người này đến cùng là ai, vì sao muốn giết bọn hắn, muốn giết ta mới sẽ không để ngươi được như ý. Chu Diễm không chút do dự tế ra trấn thần đỉnh, phóng xuất ra thể nội cường đại hỗn nguyên âm dương thần lực. Đem trấn thần đỉnh quy lực thôi động đến lớn nhất. Sau đó, Chu Diễm lấy ra một món khác thần khí huyền âm tháp, đem giao cho Diệp Tầm. Diệp Tầm tuy nhiên mất trí nhớ, nhưng thực lực vẫn là nắm giữ bán thần chiến đấu lực. Tiếp nhận Chu Diễm trong tay huyền âm tháp, cũng phóng xuất ra một cổ cường đại ba động, đem huyền âm tháp thúc bắt đầu chuyển động. Hai người vận dụng hai đại thần khí, hướng về người thần bí xuất thủ. Người thần bí tuyệt đối không phải người hạ giới, nhất định là thần giới bên trong cường giả, nhưng chẳng biết tại sao xuất thủ, hai đại thần khí phóng thích ra công kích, xác thực rất mạnh, nhưng đối phương tuyệt đối không phải đồng dạng thần cảnh cường giả, trên thân phun trào ra một cổ đáng sợ thần uy, hóa thành hai đạo quang mang, đem bọn hắn thả ra công kích phá hủy, lực lượng thật mạnh, vậy mà tùy tiện thì đem công kích của chúng ta phá hủy, người này đến cùng là ai? Hai người nhíu mày, bọn họ căn bản là không có cách tránh né, mảnh không gian này bị đối phương phong khóa lại, không có chút nào có thể cơ hội thoát đi. Vô luận là Chu Diễm vẫn là đêm tìm, không xác định đối phương có phải hay không tới tìm hắn nhóm. Diệp Tầm bởi vì mất trí nhớ, không biết cái này là không phải là của mình địch nhân. Chu Diễm bởi vì vì địch nhân của mình quá nhiều, cũng không xác định đối phương có phải hay không tới tìm hắn báo thù. Chu Diễm cảm nhận được đối phương cái kia kinh khủng sát ý, tự hồ khóa chặt hai người, gia hỏa này mục tiêu là hai người bọn họ, hoặc là chỉ là bọn hắn một cái trong đó. Chu Diễm cảm giác đối phương tìm kiếm mình báo thù xác suất so sánh lớn, đến mức tại sao lại tại thời khắc này mới ra tay, Chu Diễm tự hồ cũng có đáp án, hẳn là đại hoang thế giới là một nơi đặc thù, có thể làm cho siêu việt thần cảnh lực lượng cường giả ở lại nơi đó. Một cổ dồi dào cuồn cuộn thần lực ba động hướng về hai người đè xuống, hai người đều cảm nhận được 10 phần đáng sợ uy áp, cổ ba động này thực sự quá cường đại. Chu Diễm cùng Diệp Tầm, đem thần khí năng lượng thôi động đến lớn nhất, chật vật ngăn cản cổ lực lượng này. Đáng giận, Chu Diễm lần thứ nhất cảm nhận được tử vong cách mình là cỡ nào gần, gia hỏa này đến cùng là ai? Đối phương vừa lên đến thì công kích, không có chút nào nói nhảm, mục đích đúng là vì giết bọn hắn. Hai người đều cảm nhận được 10 phần đáng sợ áp bách lực, Chu Diễm đem chính mình thái cực trận đồ cho phát huy ra, một mực chưa từng vận dụng hỗn nguyên huyết mạch chi lực, cũng triệt để bạo phát ra, huyền ảo vô cùng tiên thiên thái cực trận đồ, phóng xuất ra một cổ dồi dào chi lực, đem hai người bao phủ tại trận đồ bên trong. Chu Diễm đứng tại mặt trời chi điểm, Diệp Tầm đứng ở quá âm chi điểm, thiên địa thuần túy nhất âm dương chi lực bạo phát, tạo thành một cổ ở gần nhất bản nguyên năng lượng ba động, tăng thêm Chu Diễm hỗn nguyên huyết mạch chi lực, cũng là sức mạnh hết sức mạnh, tăng thêm hai kiện thần khí đứng ở thái cực trận đồ bên trong, để cả trương thái cực trận đồ đều biến đến cực kỳ cường đại, phóng xuất ra một cổ kinh thiên sức mạnh to lớn. Hai người áp lực giảm ít đi rất nhiều, nhưng giữa song phương thực lực sai biệt thực sự quá lớn, dù cho có thể giảm ít một chút áp lực, lại như cũ không cách nào rời đi nơi này. Đây là một loại pháp tắc lực lượng, một loại quy tắc trói buộc, không có sẽ vượt qua loại này quy tắc thực lực, không cách nào đem phá hủy. Hừ, cường giả bí ẩn hừ lạnh một tiếng, lần nữa bạo phát ra một cổ đáng sợ ba động, thiên địa đều muốn bị cổ lực lượng này phá hủy một dạng, đối phương thực lực quá mạnh, đã không phải là cái thế giới này có thể đầy đủ chịu được. Hai người áp lực lần nữa tăng lên gấp 10 lần, nếu không phải trương này tiên thiên thái cực trận đồ ngăn cản phần lớn thương tổn, bọn họ chỉ sợ đã bị cổ lực lượng này phá hủy. A, ta không thể chết, phá cho ta. Chu Diễm đem tất cả lực lượng đều bạo phát ra, thể bên trong ẩn chứa lực lượng ba động triệt để phóng thích ra ngoài, toàn bộ lãnh địa tự hồ nhận lấy cảm ứng một dạng, bộc phát ra một cổ thất thải quang mang, toàn bộ lãnh địa đều đang rung rẩy, đều là biến hóa, tự hồ nhận lấy một loại nào đó hiệu triệu chi lực đồng dạng, toàn bộ lãnh địa phóng xuất ra sáng chói thất thải quang mang, hóa thành một đoàn, tụ tập cùng một chỗ, ánh sáng bảy màu rơi vào Chu Diễm trên thân, cổ lực lượng này 10 phần huyền ảo, thập phần cường đại, để Chu Diễm thực lực giống như trong nháy mắt tăng lên gấp một vạn lần một dạng. Chu Diễm vận chuyển cổ này bảy màu chi lực, lấy tiên thiên thái cực đồ là trận nhãn, nhanh chóng bạo phát, phóng xuất ra một cổ huyền ảo thần hoa, hướng về thần bí cường giả công kích đi qua. Cạch, cường giả bí ẩn thực lực cường đại, cho dù là loại này bảy màu thần lực cũng vô pháp đem làm bị thương, ngược lại còn không ngừng áp chế Chu Diễm, muốn đem cổ này thất thải quang mang cho hủy diệt. Gia hỏa này đến cùng là ai, đây cũng quá mạnh đi. Diệp Tầm đã thở hồng hộc, hắn hiện tại chỉ bất quá bán thần mà thôi, chiến đấu lực tuy nhiên cường đại, nhưng so sánh với Chu Diễm vẫn là kém rất nhiều. Ta nếu như biết rõ liền tốt, gặp mặt thì muốn giết chúng ta, đoán chừng là cựu nhân của ngươi đi, như thế hận ngươi. Chu Diễm nói ra. Chu Diễm tuy nhiên cảm giác đối phương là vì mình mà đến, nhưng Chu Diễm vẫn là đem cái này nồi ném cho Diệp Tầm. Ta sao? Diệp Tầm không lời nào để nói, bởi vì hắn không xác định là không phải là của mình địch nhân. Soạt, lúc này, cường giả bí ẩn lấy ra một hạt châu, cái khỏa hạt châu này 10 phần đáng sợ, để cho hai người đều cảm nhận được đủ để đem bọn hắn triệt để phá hủy năng lượng ba động. Kinh khủng quang hoa theo hạt châu phía trên phóng xuất ra, đem ánh sáng rực rỡ mang trực tiếp đánh nát, sau đó hướng về hai người rơi xuống. Chu Diễm kinh hãi, nói ra, ngọa tào, ta con mẹ nó a sẽ không lại muốn xuyên việt đi. Chương 910, áo trắng nam tử, cổ ba động này thực sự quá mạnh, thì liền năng lượng bảy màu đều không thể ngăn cản, uyển như dòng nước, bị đối phương vọt thẳng nát. Diệp Tầm cũng cắn chặt hàm răng, hắn ngay cả mình là ai cũng không biết, thật chẳng lẽ muốn như vậy lành lạnh rồi. Răng rắc, ngay tại thời khắc này, lại xuất hiện biến cố, bị cứ thế mà phong tỏa không gian, bỗng nhiên đã nứt ra, từ bên trong lại xuất hiện một cái áo trắng nam tử, người này cho người ta một loại cảm giác thân thiết. Trên thân cũng lượng lờ lấy cực kỳ tinh thuần âm dương chi lực, cổ này âm dương chi lực, có thể so sánh Chu Diễm trên thân cổ lực lượng này phải cường đại gấp mấy trăm lần. Đối phương đứng ngạo nghễ hư không, ngăn tại Chu Diễm cùng Diệp Tầm trước mặt, một tay phất lên, một đạo âm dương thái cực chi lực hình thành một cổ huyền ảo ba động, đem công kích của đối phương trực tiếp phá hủy. Áo trắng nam tử lập cùng hư không, giống như trong thiên địa một bộ phận một dạng, trên thân như ẩn như hiện một cổ thái cực trận đồ. Đây là đem trận đồ lý giải đến cực kỳ khắc sâu cấp độ, siêu việt hơn xa Chu Diễm. Nam tử thần bí nhìn người nọ về sau, 10 phần chấn kinh, ngươi vậy mà cũng xuất hiện, ngươi không nên xuất thủ. Áo trắng nam tử thản nhiên nói, Chu Diễm có chút kinh ngạc, hắn cảm nhận được cảm giác quen thuộc, hừ. Đã đến nơi này, thì không thể bỏ qua. Cường giả bí ẩn còn không cam tâm, lần nữa thúc giục trong tay thần bí hạt châu, hướng về áo trắng nam tử xuất thủ. Áo trắng nam tử lạnh nhạt xuất thủ, không có bất kỳ cái gì bảo vật phóng thích, thì đứng ở nơi đó, vạch động thiên địa, một cổ huyền diệu khó giải thích thần bí ba động bạo phát, cổ này huyền lực đem nam tử thần bí thả ra pháp bảo công kích toàn bộ tiêu trừ, thẳng tiến không lùi, như sóng biển lật trời, hướng thẳng đến nam tử thần bí nghiền ép mà đi. A, nam tử thần bí bay rớt ra ngoài, trực tiếp chui vào thời không thông đạo bên trong, cứ như vậy bị tùy tiện đánh bại. Áo trắng nam tử thấy thế, cũng muốn rời đi, nhưng Chu Diễm bỗng nhiên nói ra, Phục Hy, là ngươi a? Không phải. Áo trắng nam tử cứ như vậy rời đi, hoàn toàn biến mất tại trong thiên địa, để Chu Diễm có vô số nghi vấn muốn còn muốn hỏi, nhưng đối phương không có dừng lại, cũng không có chút nào giải thích dự định, đối phương ngay cả đầu cũng không quay, chỉ lưu lại một bóng lưng cho hai người. Chu Diễm theo trên người đối phương cảm nhận được một tia cảm giác quen thuộc, còn tưởng rằng là Phục Hy, nhưng đối phương lại nói không phải. Cũng đúng, nếu là Phục Hy, tuyệt đối sẽ không một câu không nói liền đi. Chu Diễm nhìn một chút Diệp Tầm, nói ra, gia hỏa này thật đúng là tìm ngươi báo thù, ngươi đến cùng đắc tội người nào a? Ta cũng muốn biết. Diệp Tầm hồi đáp, muốn biết những thứ này đáp án, phải đi đại hoang thế giới, tuy nhiên còn có nguy hiểm, nhưng Chu Diễm cùng Diệp Tầm đều có các mục đích bản thân mục đích. Chu Diễm cũng cấp thiết nghĩ muốn tăng lên thực lực, hạ giới vô địch lại như thế nào, chỉ muốn phi thăng thần giới, thực lực của hắn cũng chính là thần giới bên trong hạng chót tồn tại. Lần này xuất hiện người thần bí, còn có người áo trắng, đến cùng là thân phận gì? Người thần bí đến cùng tại giết hai người bọn họ bên trong người nào? Người áo trắng lại đang bảo vệ người nào? Diệp Tầm cũng đang tự hỏi rất nhiều vấn đề, nhưng là rất đáng tiếc, Diệp Tầm hiện tại một chút suy nghĩ đều không có, chúng ta đi đại hoang thế giới đi. Diệp Tầm mở miệng nói ra, Chu Diễm nhẹ gật đầu, sau đó nói, nơi này là thời gian loạn lưu, ở chỗ này khắc họa không gian truyền tống thông đạo sẽ sai lầm rất lớn, ta cũng không biết sẽ truyền đưa đến đâu bên trong, chỉ cần đến đại hoang là được rồi, dù sao chúng ta tại đại hoang đều không có một cái nào người quen không phải sao? Diệp Tầm nói ra, người quen, cái này chưa chắc đã nói được. Chu Diễm cười cười, sau đó nói, ta xác thực có người quen, ngươi đều không có đi qua đại hoang thế giới đi, tại sao có thể có người quen đâu? Diệp Tầm hỏi, ta không có đi qua lời nói, làm sao đem ngươi mua về? Chu Diễm hồi đáp, Diệp Tầm, Chu Diễm vẫn là khắc họa ra một cái truyền tống thông đạo, tuy nhiên cái này truyền tống thông đạo 10 phần không ổn định, nhưng chỉ là truyền tống đến đại hoang thế giới, sẽ không có vấn đề quá lớn, nơi này không gian bởi vì hai vị cường giả đại chiến nguyên nhân, biến đến cực kỳ không ổn định, Chu Diễm có thể có nắm chắc khắc xuống không gian trận pháp đã cực kỳ không dễ dàng, đáng tin sao? Diệp Tầm nhìn một chút toàn bộ hư không khắp nơi đều tại sụp đổ bên trong, bất cứ lúc nào cũng sẽ có chôn vùi không gian loạn lưu nguy hiểm, kẻ tin ta, vĩnh sinh. Chu Diễm hồi đáp, hai người đi vào truyền tống thông đạo bên trong, nhưng Chu Diễm còn là xem thường mảnh không gian này vỡ nát trình độ, toàn bộ truyền tống thông đạo vừa mới truyền tống, thì phát sinh vặn vẹo biến hóa, may mắn Chu Diễm đã sớm chuẩn bị, vội vàng gia trì truyền tống thông đạo ổn định trình độ, nhưng bọn hắn nghiêm trọng chết đi trước đó quỹ đạo. Xuất hiện lần nữa thời điểm, bị không gian chi lực cho đánh bay ra ngoài, hai người đều hứng chịu tới thương tổn không nhỏ, đây chính là ngươi nói tin ngươi người vĩnh sinh. Diệp Tầm hỏi, đây không phải không chết a? Chu Diễm hồi đáp, chết còn có thể nói chuyện sao? Chu Diễm kiểm tra một hồi, nói ra, nơi này vẫn là đại hoang thế giới, nhưng cụ thể ở nơi nào, ta thì không rõ ràng lắm, ngươi trước nói người quen là ai? Diệp Tầm hỏi, một cái tên là Cơ Minh Nguyệt người. Hẳn là đại hoang thế giới cái nào đó cổ lão gia tộc người, lúc đó mua không ít nguyên thạch, trong đó có ngươi. Chu Diễm hồi đáp, Diệp Tầm rất không thích Chu Diễm thường xuyên nói câu nói này, luôn cảm giác hắn cũng là bị xung quanh mua lại, hắn lại không bán mình, liên lạc một chút đi. Diệp Tầm nói ra, từng. Chu Diễm bắt đầu cùng Cơ Minh Nguyệt câu thông, hồi lâu sau, đối phương có điểm kinh ngạc hỏi, Tôn Ngộ Không, ngươi vậy mà lại chủ động liên hệ ta? Chu Diễm xác thực nhớ đến, lúc đó chính mình cùng đối phương nói chính mình gọi là Tôn Ngộ Không tới, cái kia, ngươi biết Nam Vực khoảng cách ngươi chỗ đó xa sao? Chu Diễm hỏi, Nam Vực cách chúng ta Trung Châu xác thực thẳng xa, thế nào? Cơ Minh Nguyệt hỏi, ta có chút việc muốn tìm ngươi giúp đỡ. Chu Diễm nói ra, há, không biết có chuyện gì. Cơ Minh Nguyệt rất là hiếu kỳ, ta muốn hướng ngươi tư vấn một ít chuyện, có biện pháp nào có thể vượt qua một chuyến A? Ta cảm thấy ở trước mặt nói tương đối tốt. Chu Diễm hỏi, ngươi có thể lấy truyền tống trận tới, dạng này sẽ khá nhanh một chút. Cơ Minh Nguyệt nói ra, ngươi nơi đó là cái gì thành thị? Chu Diễm tiếp tục hỏi, ngươi lấy truyền tống trận đến Hoang Thiên Thành là có thể, đây là phi thường có tên thành thị, rất nhiều thành thị đều sẽ có truyền tống tới đây địa phương. Cơ Minh Nguyệt hồi đáp, Chu Diễm nhẹ gật đầu, lại hỏi thăm một chút tình huống, sau đó kết thúc cuộc nói chuyện, nhìn một chút chung quanh, nói ra, chúng ta trước tìm tòa thành thị truyền tống đến Trung Châu đi, nơi này khoảng cách thành thị rất xa đi. Diệp Tầm nhìn một chút chung quanh, phát hiện nơi này một mảnh rừng rậm nguyên thủy, cũng không biết ở nơi nào, trước tìm một chút xem đi, đại hoang thế giới quá lớn, dựa vào phi hành, đến hao phí thời gian rất lâu. Chu Diễm lấy ra một chiếc phi thuyền, chiếc này phi thuyền tốc độ rất nhanh, chuyên môn dùng để vận chuyển cự ly xa, hai người đi lên về sau, Chu Diễm thôi động phi thuyền, nhanh chóng hướng về nơi xa di động. Chương 911, Thải Tước cầu viện. Phi thuyền xuyên thẳng qua tại đại hoang trên bầu trời, bộc phát ra hào quang sáng chói, giống như là một đạo sao băng xẹt qua chân trời đồng dạng. Đây là một chiếc rất mạnh phi thuyền a, tốc độ vẫn rất nhanh. Diệp Tầm tự hồ nghĩ đến thứ gì, nhưng trí nhớ quá mức mơ hồ. Cái đồ chơi này là giành được, ngươi muốn là ưa thích, ta đưa ngươi một cái. Chu Diễm hồi đáp, Chu Diễm không có nói sai, giống như vậy phi thuyền, Chu Diễm không biết đoạt bao nhiêu, cũng không biết bị chính mình lãnh địa diệt bao nhiêu, những thứ này rất nhiều chiến lợi phẩm bên trong một cái mà thôi. Ta chính là cảm giác đến chính mình nghĩ tới rồi cái gì, ta trước kia hẳn là cũng có tương tự một chiếc chiến thuyền, nhưng ta hiện tại đã quên đi. Diệp Tầm hồi đáp, ngươi hẳn không phải là đại hoang thế giới người, cụ thể là niên đại nào người, ta cũng không biết, chỉ biết là ngươi hẳn là thần giới người. Chu Diễm nói ra, thần giới. Hoàn toàn không có ấn tượng. Diệp Tầm hồi đáp, hiện tại là muốn tìm đến ngươi xuất hiện cái kia mảnh nguyên thạch ở nơi nào, dạng này mới có thể tiếp tục điều tra ra thân phận của ngươi. Chu Diễm cảm thấy mình cùng Diệp Tầm có chưa nhiều liên hệ, nhưng cụ thể là cái gì, hắn cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là người này hắn nhất định phải giúp đỡ, nhất định phải đem đối phương trí nhớ tìm trở về. Đây là một loại cảm giác, hắn cùng Diệp Tầm gặp gỡ, cũng không phải ngẫu nhiên, mà chính là trong minh minh một loại tất nhiên liên hệ, mà lại Chu Diễm cảm thấy mình tương lai đường sẽ không quá mức an bình, Diệp Tầm lại là một cái cường đại trợ lực. Tiếu Tiếu, ngay lúc này, cổ lão trong rừng cây, xuất hiện một cổ cường đại ba động, tản mát ra kinh thiên uy áp, một cái kỳ lạ phi cầm, tản mát ra sáng chói thần hoa, đầy trời năm màu quang mang từ trên người nó phóng thích mà ra, uyển giống như pháo hoa mỹ lệ. Chu Diễm nhìn cái này phi cầm, có chút kinh ngạc nói, không hổ là đại hoang thế giới, vừa đi vào cái thế giới này, thì gặp một cái thải tước, loại này viễn cổ phi cầm, coi như tại toàn bộ vạn giới đều rất ít gặp, cùng cửu đầu hoàng kim sư tử vương một dạng, cái này thải tước cũng là khó gặp dị chủng, mười phần hiếm thấy, trời sinh liền có thể nắm giữ ngũ hành chi lực, nắm giữ cường đại thần thông, muốn là giết xác thực đáng tiếc, bắt về làm một cái linh sủng nuôi cũng mười phần không tệ. Chu Diễm nói ra, ngươi lãnh địa linh sủng đã đủ nhiều a. Diệp Tầm mặc dù không có tại Chu Diễm lãnh địa đi lại quá nhiều, nhưng hắn cường đại linh thức, vẫn là cảm ứng được rất nhiều dị thú. Người nào lại sẽ ghét bỏ lãnh địa mình đồ vật nhiều a? Ngươi sẽ ghét bỏ tiền mình cỡ nào? Chu Diễm hỏi, có thể ta hiện tại người không có đồng nào. Diệp Tầm hồi đáp, ngươi xuất thủ vẫn là ta xuất thủ, ngươi bây giờ không có một cái sủng vật, muốn không cái này thì cho ngươi làm sủng vật đi. Chu Diễm nói ra, không thích cái này. Diệp Tầm hồi đáp, ngươi người này không có chút nào hiểu được thưởng thức. Chu Diễm nhìn về phía thải tước, Chu Diễm nhìn đến một đoàn màu đỏ liệt diễm theo thải tước trong miệng bay ra, hướng về phi thuyền đánh tới. Chu Diễm ung dung đi đến phi thuyền đoạn trước nhất, đơn tay vồ một cái, hình thành một mặt không màu vách tường. Oanh, hỏa diễm đâm vào trên vách tường, bạo phát ra một cổ đáng sợ liệt diễm ba động, nhưng cổ năng lượng này cũng không có đem không màu vách tường đánh tan. Chu Diễm thực lực rất mạnh, không phải cái này bán thần cấp bậc thải tước có thể ngăn cản. Tiếu Tiếu, thải tước hiển nhiên mười phần không cam tâm, tiếp tục công kích, miệng há ra, hình thành một mảnh cuồng bạo phong bạo, năng lượng màu xanh quấy động thiên địa, hóa thành một cổ kinh khủng phong bạo long quyển, hướng về không màu vách tường lần nữa đánh tới. Thải tước xuất sinh thì nắm giữ ngũ hành, xem như được trời ưu ái, lại được vinh dự ngũ hành chim, đơn giản là trên người lông vũ mười phần diễm lệ mỹ lệ, màu sắc sặc sỡ, bởi vậy được gọi là thải tước. Thải tước thiên phú dị bẩm, thủ đoạn ngập trời, thực lực kinh người, tinh thông các loại ngũ hành pháp thuật, bình thường cường giả, gặp phải nó chỉ có thể tránh né, căn bản không dám cùng chi đối kháng. Đáng tiếc, thải tước coi như thực lực mạnh hơn, gặp Chu Diễm, chỉ có thể không may, cái này cổ cường đại phong bạo đụng vào không màu trên vách tường, y nguyên không cách nào đem đánh nát, thậm chí không thể ở phía trên lưu tại một cái dấu vết, một vết nứt, cái này khiến Thải Tước 10 phần kinh ngạc, vẫn là không tin tà, tiếp tục há miệng, lần nữa thả ra một cổ cường đại công kích, keng, một đạo duệ kim chi lực hình thành một thanh thần kiếm, trảm phá hư không, dẫn ra vô số thiên địa linh lực, kinh khủng một kiếm, có thể trảm phá hết thảy, dẫn động mảng lớn thiên địa lực lượng, Thải Tước không hổ là thiên địa dị chủng, trời sinh liền có thể nắm giữ ngũ hành chi lực, kim thuộc tính uy lực mạnh mẽ, công kích cường đại, không thể phá vỡ, có thể phá nát hết thảy hư ảo, oanh, thần chi nhất kiếm, từ trên trời giáng xuống, muốn triệt để vỡ nát Chu Diễm không màu vách tường, có thể Thải Tước còn là xem thường Chu Diễm thủ đoạn, Chu Diễm thực lực có thể cùng chân chính thần linh nhất chiến, như thế nào nó một cái mới vừa vào bán thần cảnh giới dị thú có thể đối kháng, cường đại một kiếm, vẫn là không thể đem không màu vách tường đánh nát, tình cảnh này, để Thải Tước hai mắt trợn thật lớn, về sau, Thải Tước thay đổi phương hướng, không chút do dự liền rời đi, Thải Tước minh bạch, người này không phải nó có thể đối phó, vẫn là chạy là thượng sách, đã tới, vậy cũng chớ chạy. Chu Diễm tiện tay lần nữa phóng thích một đạo pháp thuật, hư không rung lên, để chính đang phi hành Thải Tước cảm nhận được nguy hiểm, hé miệng, hóa thành một mảnh màu lam sóng nước, hướng về phía trước trùng kích đi qua, ầm, sóng nước ngập trời, muốn đem trước mặt không gian tê liệt, nhưng không thành công, Thải Tước công kích một chút hiệu quả đều không có, cái này khiến Thải Tước cảm nhận được nguy hiểm, từng đạo chim hót truyền vang tứ phương, để phạm vi trăm dặm bên trong đều có thể rõ ràng nghe được âm thanh này, há, tìm trợ thủ. Chu Diễm dừng tay lại, muốn nhìn một chút Thải Tước có thể dẫn tới dạng gì trợ thủ, Thải Tước cầu cứu thanh âm truyền khắp toàn bộ rừng rậm, đồng thời không ngừng phóng thích từng đạo năng lượng hướng về chung quanh tập kích, mấy trăm cây số bên trong, chim tước cùng bay, yêu thú gầm loạn, cả cánh rừng yêu thú đều hướng về nơi xa thoát đi, tự hồ cảm nhận được nơi này có lớn lao nguy cơ, cả cánh rừng đều đang khắp nơi chấn động, bụi mù nổi lên bốn phía, các loại cổ mộc đều tại kịch liệt lay động, giống như nhận lấy đáng sợ công kích một dạng, Thải Tước cầu cứu về sau, miệng mở lớn, từng đạo ngũ hành chi lực từ đó phóng thích, gió bão táp, liệt diễm chi hỏa, duệ kim chi kiếm, mộc chi tiên đằng, thủy chi tinh hoa, không ngừng hướng về không gian chung quanh công kích, bốn phía đều bị Chu Diễm Phong đóng lại, từng đạo công kích không ngừng công kích tại không gian bốn phía bên trong, bộc phát ra một đạo lại một đạo nổ tung năng lượng, nhưng vẫn là chưa có thể đem đánh nát, không chỉ có một con. Diệp Tầm nhìn về phía những phương hướng khác, cảm nhận được ba phương hướng đều có một cổ ba động, đều là bán thần cảnh giới ba động, một cái lôi thú lượn lờ sấm sét màu tím, chân đạp hư không, từ đằng xa chạy nhanh mà đến. Một cái màu xanh đại ngưu, nộ hống ngút trời, từ đằng xa nhảy lên một cái, âm chấn hư không, đem vô số phi cầm đánh chết, nó nhảy vọt đến cực cao, nhảy lên cũng là mấy ngàn thước, lần nữa hạ xuống xong, giống như thiên thạch đụng mặt đất một dạng, tại bên trong lòng đất lưu lại một sông dấu chân thật sâu, chương 912, cho các ngươi hai cái lựa chọn, sau cùng một cái, chính là một cái như chó dị thú, nhưng lại giống như là hồ ly, trên thân thể mọc ra nồng đậm lông trắng. Ánh mắt 10 phần sắc bén, đặc biệt là móng vuốt, 10 phần sắc bén, nhất phi trùng thiên về sau, toàn bộ bầu trời đều xuất hiện từng đoàn mây đen, và thiên tế nhật, giống như ngày tận thế đồng dạng, cái đuôi của nó rất là kỳ lạ, 10 phần dài, giống như là hồ ly một dạng đuôi dài, thân bên trên tán phát lấy kinh người hung uy, ba cái dị thú, đều là nghe được Thải Tước cầu cứu, lúc này mới bay ra, bọn họ là mảnh này thái cổ sơn mạch tuyệt đối vương giả. Thống trị dãy núi này đã mấy ngàn năm, hôm nay cùng lúc xuất hiện, làm cho cả sơn mạch yêu thú đều rung lẩy bẩy. Ba cái hung thú hướng về phi thuyền mà đến, dẫn đầu tới chỗ này, là cái kia màu xanh cự ngưu, trên đầu mọc ra một đôi ngân giác, lại tên ngân giác thanh ngưu, chính là thái cổ chủng tộc, là mảnh này thái cổ sơn mạch bên trong lão đại. Nó nhìn thoáng qua bị phong ấn Thải Tước, một đôi tròng mắt màu xanh, cùng Chu Diễm liếc nhau một cái, tự hồ cũng cảm nhận được Chu Diễm khó đối phó. Nhảy lên một cái, ngang giữa không trung, nó đã biến thành một loại đặc thù hình dáng, cùng loại hóa yêu, có thể trực lập hành đi, nhưng bản thân vẫn là thuộc về dị thú, trên thân tràn đầy cường đại bạo phát lực, các ngươi là ai, cũng dám tại trên địa bàn của ta mặc dương oai. Ngân giác thanh ngưu trên người có một cổ màu xanh phong bạo xuất hiện, toàn thân trên dưới lượn lờ lấy kinh người ba động, lúc này, bàn chân kia thực sự màu tím lôi đình lôi thú cũng đến nơi này, nhìn đến Thải Tước tình huống về sau. Nổi giận gầm lên một tiếng, nói, các ngươi những nhân loại này thật sự là đáng giận, vậy mà chủ động hướng chúng ta tiến công, là không phải là muốn chúng ta tiêu diệt các ngươi nhân tộc, diệt nhân tộc, khẩu khí thật lớn a. Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, tiện tay hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn, hướng về lôi thú một bàn tay đánh ra. Bành, lôi thú dù sao cũng là bán thần cấp bậc dị thú, thế nhưng là đối mặt Chu Diễm một chiêu này, lại không có chút nào sức phản kháng, bị Chu Diễm một bàn tay cho đập bay ra ngoài mấy chục cây số, thân thể cũng không biết lộn bao lâu, cái này mới dừng lại. Ngân Giác Thanh Ngưu xem xét, nhất thời quá sợ hãi, tuy nhiên lôi thú thực lực so với nó yếu, nhưng muốn tùy ý đem đập bay ra ngoài, tuyệt đối không thể dễ dàng như thế, có thể tên nhân loại này giơ tay nhấc chân liền đem lôi thú đánh bay ra ngoài, cái này nhưng là để Ngân Giác Thanh Ngưu triệt để kinh hãi, ngươi rốt cuộc là ai? Ngân Giác Thanh Ngưu cảm nhận được đối phương mười phần không đơn giản, không biết đại hoang khi nào xuất hiện như thế nhân loại đáng sợ, ta chỉ là người qua đường mà thôi, các ngươi cản ta đường, trở ngại ta tiếp tục đi đường, các ngươi muốn chết kiểu gì? Chu Diễm thì đứng ở nơi đó, trên thân không có không dao động, hoặc là nói, lúc này Chu Diễm thì cùng một người bình thường một dạng, giống như cùng toàn bộ thế giới hòa làm một thể đồng dạng. Đây tuyệt đối là một vị cường đại đến để Ngân Giác Thanh Ngưu đều mười phần khó giải quyết nhân vật, để nó cảm giác mười phần bất an, khẩu khí thật lớn, nhân loại, ta Thiên Cẩu ngay cả trời cũng có thể nuốt, chỉ bằng mượn ngươi cũng muốn để cho chúng ta mấy cái huynh muội chết, thật sự là chê cười, cái này giống như là ly lại như là chó dị thú, chính là Thiên Cẩu, một loại huyết mạch dị thú mạnh mẽ, trong truyền thuyết Thiên Cẩu thực nguyệt, cũng không phải là truyền thuyết, chỉ cần thực lực đủ cường đại thì liền mặt trời cũng có thể bị nó nuốt vào. Nhưng Thiên Cẩu lúc này thực lực còn chưa tu luyện đến bán thần, nhưng chiến đấu chân chính lực tuyệt đối có thể cùng bất luận cái gì bán thần cường giả chống lại. Thiên Cẩu nắm giữ thập phần cường đại thôn vệ chi lực, thập phần cường đại, cũng mười phần quỷ dị. Tứ đệ, người này không đơn giản, không nên vọng động. Ngân Giác Thanh Ngưu mười phần thông minh, cũng không muốn trêu chọc Chu Diễm dạng này người, nó có thể cảm thụ Chu Diễm cái kia cổ cùng thiên địa phù hợp thần bí ba động, mười phần đáng sợ. Đại ca, nó đem Tam ca kích thương, ta nhất định phải cho hắn đẹp mặt. Thiên Cẩu là một cái bạo tính khí, tới thì muốn giáo huấn Chu Diễm, nhưng bị Ngân Giác Thanh Ngưu cản lại. Muốn là Chu Diễm đơn giản như vậy, Ngân Giác Thanh Ngưu đã sớm xuất thủ, có thể cũng không biết Chu Diễm nội tình, cái này mới không dám tùy tiện xuất thủ. Nhân loại, chúng ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi nếu là đi qua từ nơi này, cái kia mời ngươi thả qua ta nhị muội đi. Ngân Giác Thanh Ngưu đối với Chu Diễm mở miệng nói, hắn cũng không có nắm chắc đối phó Chu Diễm. Chu Diễm bên người một cái khác nam tử, Ngân Giác Thanh Ngưu đã cảm nhận được, đây là một cái giống như bọn hắn cảnh giới cường giả. Bốn cái dị thú, đều là khó gặp, tăng thêm thực lực của bọn nó cường đại. Chu Diễm nói ra, cho các ngươi một lựa chọn, thần phục ta, hoặc là bị ta cưỡng chế thần phục. Diệp Tầm nghe xong, thốt ra, hỏi, đây không phải một lựa chọn sao? Một cái là chủ động thần phục, một cái là bị ta đánh qua về sau lại thần phục, có thể giống nhau sao? Chu Diễm hồi đáp, kết quả cũng giống nhau. Diệp Tầm hồi đáp, nghe Chu Diễm mà nói về sau, Ngân Giác Thanh Ngưu cũng nổi giận lên, nói ra, xem ra ngươi là không có ý định buông tha chúng ta, đại ca, loại này người sợ hắn làm gì, để cho ta nuốt hắn. Thiên Cẩu sớm thì muốn động thủ, hé miệng, phóng thích một cổ đáng sợ thôn vệ chi lực, hướng về trong miệng thôn vệ, toàn bộ thiên địa. Trong một chớp mắt, xuất hiện một mảnh màu đen phong bạo, quỷ dị mà lại mạnh mẽ thôn vệ chi lực, theo trời miệng chó bên trong xuất hiện, muốn đem Chu Diễm cùng cả chiếc phi thuyền nuốt chửng lấy đi vào, răng rắc, một ngọn núi lớn, bị hắt gió năng lượng hóa thành hai nửa, hướng về Thiên Cẩu trong miệng bay đi, đại địa phía trên cổ một, nhổ tận gốc, cũng bị cổ này đáng sợ thôn vệ chi lực hấp dẫn, trên đất hoa cỏ cây cối, đá lớn sơn phong, toàn bộ đều hướng về thiên trong mồm chó bay vào, Thiên Cẩu thôn nguyệt. Cũng không phải là truyền thuyết, tại cổ này đáng sợ thôn vệ chi lực trước mặt, giống như hết thảy đều sẽ bị thôn vệ đồng dạng, nhưng Chu Diễm chiếc này phi thuyền, lại không nhúc nhích tí nào, vô luận thôn vệ chi lực cường đại đến mức nào đáng sợ cỡ nào, đều không thể đem thôn vệ đi vào. Thiên Cẩu đã đem tốt mấy ngọn núi đều nuốt chửng lấy đến chính mình trong miệng, nhưng vẫn như cũ khó có thể rung chuyển Chu Diễm cùng phi thuyền, cái này khiến Thiên Cẩu rất là chấn kinh, làm sao có thể. Vậy mà một chút hiệu quả đều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.